Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 328, nội ứng ngoại hợp. Hưu một tiếng, kèm theo mãnh liệt tiếng xé gió. Doflamingo cả người giống như một viên như đạn pháo, hướng phía điểm đen phương hướng phóng lên cao. Chỉ là mấy trong nháy mắt, liền đem bên ngoài đuổi theo. Phu phu phu phu phu phu phu. Ta nói, đem nham tương quả thực lưu lại. Nếu không, người liền cho lão tử đá chìm đáy biển a. Nhẹ nhàng câu ra tay. Ở cao tốc phi hành trên đường trong nháy mắt phóng xuất ra vài gốc không nhìn thấy dây nhỏ. Ở đối phương hoàn toàn không biết dưới tình huống đem vờn quanh. Ký sinh tuyến. Vờn quanh sau đó, Doflamingo hai tay chỉ là như thế doanh doanh nắm chặt. Vờn quanh dây nhỏ trong nháy mắt teo lại tới. Đối phương cái kia dường như đọa thiên sứ một dạng nước sơn hắc vũ rực trong nháy mắt bị ngăn cản. Ngại, sau đó trói chung một chỗ. Ngô, cổ họng của đối phương trong truyền đến một tiếng trầm đục. Cánh chim bị trói lại trong nháy mắt. Tốc độ trong nháy mắt chợt chợt giảm bớt. Chỉ một lúc Doflamingo chính là lướt qua đối phương. Đi tới trước mặt của hắn. Nhấc chân trong lúc đó. Một cước hướng phía hắn đá tới. Chân đá tuyến. Dẫn dắt ở Doflamingo trên giày dây nhỏ trong nháy mắt biến thành cắt lợi nhận. Tựa hồ là muốn cứ như vậy đem đầu của đối phương cho cắt đi. Mang theo ô nha mặt nạ hắn đồng tử chợt co rụt lại. Tuy là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Thế nhưng loại nguy cơ này thời khắc sắc mặt sợ rằng cũng không thế nào dễ nhìn. Nhưng là phản ứng của hắn lực cũng không thể bảo là không nhanh. Nâng tay lên cánh tay. Trong nháy mắt chính là vờn quanh lên đen nhánh Busosoku khí phách. Sau đó bành một tiếng. Mang theo tạc liệt không khí. Ở Doflamingo cái này cường lực một dưới chân. Hắn trong nháy mắt dường như một con cánh gãy ô nha một dạng. Cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng trên mặt đất hạ lạc mà xuống. Doflamingo sắc mặt có chút khó coi. Con mắt khẽ híp một cái. Trên đầu nhất thời nổi gân xanh. Tẫn đùa giỡn tiểu thông minh. Lão tử sẽ để cho ngươi thấy được địa ngục. Hạ lạc nhi xuống ô nha trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số bụi mù. Nhưng là chỉ một lúc. Không biết từ cái gì địa phương xuất hiện. Đen nhánh ô nha đem bầu trời che đậy. Xoay quanh vờn quanh ở chân trời. Dường như một cỗ như vòi rồng. Đem ô nha nam nhân cho bao vây lại. Chứng kiến một màn quỷ dị này. Doflamingo nhất thời có một cỗ dự cảm bất hảo. Biến sắc. Sau đó trong nháy mắt hướng trên mặt đất bay đi. Mà nhìn đến đây Shiva trên mặt cũng lần đầu lộ ra biểu tình thán phục. Có ý tứ. Đây coi như là nội ứng ngoại hợp. Vẫn là thuận tiện giúp một a. Ha ha, không ngờ tới hải tặc ở giữa còn cất giấu như vậy một tay. Xem ra chiến đấu lần này thật là hấp dẫn một ít quỷ quái nghiêu thần đi ra a. Mà lúc này đây, ở xoay quanh vòng quanh ô nha gió xoáy trong lúc đó. Cái kia mang theo ô nha mặt nạ nam nhân từ trong phế tích bò dậy. Toàn thân nhìn rất là chật vật. Thế nhưng cũng không có thu được thương thế nghiêm trọng. Trong tay của hắn, cầm cướp đoạt lại nham tương quả thực. Đạt được tuy là dễ dàng. Nhưng là thế nào mang đi đây mới là nhất giết người. Doflamingo, Crocodile còn có Gecko Moria. Ba cái thất vũ hải a thật là chắp cánh khó thoát. Huống chi, còn có còn lại nhìn chằm chằm hải tặc nhìn chằm chằm. Coi như là muốn từ chỗ tối trốn dường như cũng không quá có thể. Doflamingo thật đúng là lợi hại. Chính diện đối chiến lời nói. Lấy thực lực của ta căn bản chống đỡ không được bao lâu. Huống chi, Doflamingo còn căn bản không có dùng ra toàn lực. Bất quá, đánh không lại. Lại không nhất định không cách nào thành công. Đang ở hắn từ trong phế tích bò ra ngoài thời điểm. Ở bụi mù cái kia một mặt bỗng nhiên truyền ra một hồi trầm trọng tiếng bước chân của. Phóng tầm mắt nhìn tới. Theo sau chính là chứng kiến một cái méo mó khúc khúc thân ảnh hướng phía hắn đi tới. Đẩy ra yên vụ. Đó là một cái khôi ngô bóng người. Hắn nhìn người đàn ông này. Lẩm bẩm mở miệng nói. Vương hạ thất võ hải, Bartholomew gấu. Chỉ bất quá, Bây giờ Bartholomew gấu dường như liền bước đi đều méo mó khúc khúc. Một đạo vết thương thật lớn từ thân thể hắn kéo dài đến đáy. Một đao này, là trước kia Shiva chém, vẫn có thể đứng lên, coi như hắn mạng lớn. Bartholomew gấu tới nơi này cái ô nha, nam nhân trước mặt. Lập tức chậm rãi bỏ đi chính mình bao tay. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Muốn du lịch nói, người muốn đi nơi nào? Nghe được câu này, ô nha, nam nhân mặt nạ phía dưới bỗng nhiên lộ ra một nại nhân tầm vị nụ cười. Thực sự là không may mắn a. Cái này không may mắn, cũng không biết là nói tới ai. Du lịch nói, ta muốn bạch thổ đảo Bodhika là một cái. Hắn lời còn chưa nói hết, Bartholomew gấu liền là đối hắn hung hăng chụp được bàn tay. Phù phù một tiếng, dường như một cục đá rơi vào trong đầm nước thanh âm một dạng. Mặt đất nhộn nhạo lên một cái quay vòng yên vụ. Cái này, ô nha, nam nhân chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, Bartholomew gấu cũng chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ có đầy trời ô nha, không ngừng bồi hồi trên không trung. Mà lúc này đây, phát hiện không hợp lý, Doflamingo đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ô nha hình thành long quyền. Phong đáp xuống, bay đến phân nửa thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khí tức, tiêu thất, chết tiệt, bên trong chuyện gì xảy ra? Kenbunsoku, khí phách, quét không đến cái kia khí tức của người. Trong chớp nhoáng này, Doflamingo trên trán chợt nổi lên đại lượng gân xanh. Thành thạo gò má cũng trong nháy mắt này biến thành trước nay chưa có hung tướng. Mà chính là ở Doflamingo rơi xuống đất trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo cường hãn cuồng bạo khí phách trong nháy mắt khuếch tán ra. Một vòng nhộn nhạo lái đi. Hung hăng trùng kích tại nơi chút bồi hồi ô nha trên người. Haosoku, khí phách, cường hãn, Haosoku, khí phách hung hăng cọ rửa tại nơi chút ô nha trên người. Bầy quạ đen trong nháy mắt mất đi ý thức, dồn dập rơi vào trên mặt đất. Đầy trời ô nha ở trong mấy giây toàn bộ thanh không. Lộ ra tình huống bên trong. Nhưng mà, bên trong, không có một bóng người. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.